Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, không phải thời kỳ toàn thịnh Red. Quay xác, thấy cảnh này Red kinh hãi, nhưng cũng rất là bình tĩnh, không nhanh không chậm hạ lệnh. Sau một khắc, Pikachu hóa thành điện quang phóng tới Ditto. Oanh két, một lần nữa đụng nhau. Lần này đụng nhau càng thêm đáng sợ. Bất quá xem ra rất hiển nhiên là Red Pikachu bị thương không nhẹ. Quay xác bản thân liền là sẽ hao tổn thể lực của mình. Với lại Break Break đã tới gần, Pikachu là vội vàng thẳng hàng sử dụng ra quay xác. Uy lực cũng không có tăng lên đến lớn nhất. Như thế vừa kết hợp, liền tựa như Pikachu đã mất đi tiên cơ, khiến cho Pikachu nhận tổn thương so Ditto còn nghiêm trọng hơn. Lợi hại a, Red thầm khen một tiếng. Lần này đối chiến thật sự là đúng. Không nghĩ tới cái này tùy tiện gặp phải vậy mà như thế mạnh. Cô mây đưa tay. Một kích cuối cùng. Scalbus, chúng ta cũng tới. Thunderbolt. Xong. Cô mây nhìn chòng chọc vào Ditto. Một kích này, liền nhìn Ditto. Ditto nếu như tránh ra Pikachu Thunderbolt, như vậy phóng thích Thunderbolt qua đi Pikachu là rất khó tránh thoát Scalbus. Tương phản, nếu như Ditto bị Thunderbolt trúng đích mà nói, đoán chừng cũng phải mất đi năng lực chiến đấu. Cho nên, một kích này, liền là mấu chốt, nhìn liền là mệnh chung cùng tránh né năng lực. Ditto hiển nhiên cũng biết điểm này. Không ngừng trùng kích, không ngừng né tránh, thân ảnh hóa thành một đạo màu vàng nhạt cầu vồng, giống như một đạo chân chính lôi điện. Chốc lát ở giữa lại tránh được Pikachu Thunderbolt, đụng đầu vào Pikachu trên thân. P2KA Pikachu kêu thảm một tiếng, bay ngược ra ngoài. Ván đầu tiên, cô mây chiến thắng. Samantha hưng phấn giơ tay lên bên trong cờ xí mãnh liệt vung vẩy. Hút, cô mây hít sâu một hơi. Không thể không nói, cùng Red đối chiến, áp lực còn là rất lớn. Bất quá rất hiển nhiên, hiện tại Red còn không có đạt tới đỉnh phong. Cứ việc dựa theo hắn nói tới, hắn đã là Kanto quán quân. Có lẽ là xuất hiện biến cố gì đi. Cô mây trong lòng âm thầm nghĩ, nếu như đây chính là Red thực lực, nói thật ra, thật sự có chút yếu. Đương nhiên, đây là đối với Red, thực đã đầy đủ cường đại. Sana, một bên Gardevoir bỗng nhiên lôi kéo sừng nhỏ. Ân, cô mây hồ nghi nhìn lại, ánh mắt lóe lên một cái. Thần sắc càng ngày càng ngưng trọng. Khi cô mây lần nữa quay đầu thời điểm, trong mắt có chút kỳ quái. Nhìn Red tê cả da đầu. Sao rồi? Red có chút kỳ quái. Mình giống như không có cái gì không đúng a. Trên dưới đánh giá mình một chút. Một mặt mộng bức. Thực lực của ngươi không chỉ như vậy một điểm a. Cô mây mở miệng. Vừa mới bắt đầu còn cảm thấy kỳ quái. Chỉ là coi như là bên kia liên minh khác biệt. Nhưng là trước xem ra. Hẳn là không có gì khác biệt. Thực lực sai biệt chênh lệch không kém bao nhiêu. Mà là Red mình xuất hiện vấn đề. Red nghe vậy thần sắc cứng đờ. Mụ đản, cái này đều bị nhìn đi ra. Trên thực tế cũng xác thực như thế. Tại xuyên qua cái kia bị cô mây gọi ao cha uôm hâu địa phương thời điểm, xuất hiện một vài vấn đề. Tất cả Pokemon đều thụ thương. Thực lực đến bây giờ đều chưa hồi phục. Liền ngay cả Joy tiểu thư cũng nhìn không xảy ra vấn đề gì đến. Bất quá cũng may đáng được ăn mừng chính là mặc dù thụ thương, thực lực nhận lấy cực lớn tổn thương, nhưng lại là đang từ từ khôi phục. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, qua cái chừng nửa năm đại khái liền có thể hoàn toàn khôi phục. Cô mây giống như cười mà không phải cười. Trong lòng phiền muộn, cái này vậy mà không phải Red toàn bộ thực lực. Gặp lại, các loại thực lực của ngươi khôi phục chúng ta lại đến đánh qua. Cô mây khoát tay, xoay người rời đi, nha, dạng này đánh liền xem như thắng cũng không có gì hay a, còn không bằng không đánh đâu, muốn đánh cũng là muốn Red toàn thịnh thời kỳ mới đánh. Lúc kia liền xem như thua cũng sẽ không cảm giác được có chút tiếc nuối không phải. Vậy được rồi, nhìn thấy cô mây thái độ kiên quyết bộ dáng Red chỉ có thể bất đắc dĩ nhún nhún vai. Như thế cũng không có cách nào. Vốn còn nghĩ liền ngay cả Doi tiểu thư cũng nhìn không ra vấn đề cô Mây là không nhìn ra đâu. Hiện tại xem ra là hắn quá ngây thơ rồi. Đi, cô Mây thu thập một chút tâm tình buồn bực. Khoát khoát tay sau đó xoay người đi. Nhìn xem mấy người bóng lưng. Samantha hóa đá. Ui ui, đã nói xong chiến đấu kịch liệt đâu. Các ngươi quá a đang đùa ta a. Ai, chờ ta một chút a. Bỗng nhiên, Samantha biến sắc, vội vàng đi theo. Giáo sư ốc, chúng ta tới. Palit Thao, bỏ ra thời gian không lâu. Cô Mây đám người bọn họ liền đi tới giáo sư ốc sở nghiên cứu bên trong. Gõ nghiên cứu nói đại môn. Đại môn mở ra, Hanako nhô đầu ra cười vẫy tay. Là cô Mây à, vào đi. Hanako Aji mạnh khỏe. Mấy người nói ngọt giống như là lau mật đồng dạng cười đối Hanako kêu một tiếng về sau nối đuôi. Nhau mà vào. Cái này sở nghiên cứu vẫn là không có gì thay đổi à. Red theo sau lưng một mặt hoài niệm. Thời không khác biệt. Nhưng tính cách cái gì tốt giống đều như thế ai. Không có thay đổi gì. Làm gì ngẩn ra. Vào nói lời nói. Cô Mây một tay đem ngẩn người Red kéo vào. Nha. Đây không phải cô Mây à. Các ngươi lại có không đến ta cái lão nhân này nơi này. Thật sự là khách quý ít gặp à. Ốc cười đối cô Mây phất phất tay. Một mặt tìm tòi nghiên cứu nói. À, một con kia ngươi nói to kích thả ra đi. Ta đến xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tốt, cô Mây nghe vậy gật gật đầu. Thả ra to kích. Sớm tại biết to kích cái vấn đề sau cô Mây liền cất nghĩ thầm muốn để giáo sư ốc hỗ trợ nhìn một chút. Cho nên thật sớm liền thông qua được video cùng giáo sư ốc một giọng nói. Đối với cái này cổ quái to kích ốc đương nhiên phải thật tốt nghiên cứu một chút. Cho nên lập tức đáp ứng. Còn thúc giục cô Mây tranh thủ thời gian trở về đâu. Hiện tại cô Mây tới ốc tự nhiên muốn thật tốt nghiên cứu một chút. Ngô, vừa nhìn liền biết có vấn đề. Giáo sư ốc không hổ là giáo sư ốc. Liếc mắt liền nhìn ra vấn đề. Cô Mây cùng Serena liếc nhau. Mười phân mong đợi hỏi. Cái kia giáo sư ốc. To kích đến cùng là vấn đề gì đâu. Một bên Red cũng dựng lên lỗ tai. Đoạn đường này đến cũng biết cái này một cái to kích kỳ hoa. Không nói đến sẽ không hệ phai kỹ năng thì cũng thôi đi. Lại còn biết bơi. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Hắn cũng chưa từng gặp qua như thế kỳ hoa Pokemon. Hiện tại nghe xong giáo sư ốc biết vấn đề. Hắn cũng mười phần hiếu kỳ. Giáo sư ốc trầm ngâm. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.